Bật đây, bật đây. Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Đấu Phá Thương Khung. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với Đấu Phá Thương Khung các bạn ạ. Trường là Thảm Thiết. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết là Tiêu Viêm đã gấp rút trở về Giá Ma Đế Quốc để có thể hỗ trợ Viêm Minh trong cuộc tấn công của Sư Minh Tông dưới sự giúp đỡ của Hồn Điện. Hiện nay đã tàn phá rất nặng nề là Viêm Minh từ sau khi Tiêu Viêm rời đi. Tuy rằng Mỹ Đô Tòa Nữ Vương đã xây dựng cho Viêm Minh thành một thế lực vô cùng lớn ở phía Tây Bắc Đại Lục, tuy nhiên là vẫn không thể kháng cự lại được sự hùng mạnh của Sư Minh Tông khi mà có được sự hỗ trợ của Hồn Điện với những cường giả đấu tông mạnh mẽ đã ép cho Viêm Minh phải liên tục thối lui và đến cái trận địa huyền hoàng ấy là cái nơi quyết chiến cuối cùng rồi. Và lúc này thì có khả năng như là Tiêu Viêm cũng sẽ về kịp. Vậy thì chúng ta đến với phần của ngày hôm nay để xem thảm thiết như thế nào. Nhìn cái lồng năng lượng trên bầu trời bị phá, Sư Thiên nở ra nụ cười dữ tợn, tay vung mạnh quát lớn. Hưởng ứng tiếng quát của Sư Thiên, tất cả cường giả đấu vương đấu hoàng lúc trước bị lồng năng lượng ngăn cản đều đồng loạt giống lên, cuối cùng bộc phát như bạo vũ phóng về phía tường thành. Sát! Nhìn rừng người đầy sát khí lao tới, Thải Lân bất giác đưa tay nắm chặt trường kiếm bên hông, đấu khí từ trong cơ thể nàng bùng lên mạnh mẽ. Thải Lân tung ra một nhát kiếm tạo nên một đạo kiếm khí khổng lồ gần trăm trượng, chém hơn 10 vị cường giả đấu hoàng thành hai đoạn, đồng thời nàng lạnh lùng quát lên, hỗn chiến. Nghe thấy tiếng quát của Thải Lân, từng bóng người cũng lao vụt lên không trung, không ngần ngại lao thẳng vào đối đầu với cường giả Sư Minh Tông. Ngay lập tức âm thanh chém giết hỗn loạn cùng với mùi máu tanh lan tỏa khắp vùng. Tiểu Y Tiên, Tiêu Tiêu trông cậy vào ngươi, bảo hộ nó cho tốt. Thải Lân chứng kiến cuộc chiến giáp lá cả ngày càng thảm thiết, không nhịn được khẽ nói với Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên thở dài gật đầu. Mẹ, tuy Tiêu Tiêu còn nhỏ nhưng dường như cảm nhận được bầu không khí khác thường, vội vàng ôm lấy cánh tay thon dài của Thải Lân, rưng rưng nước mắt nhìn nàng. Con ngoan, đừng sợ, chờ mẫu thân một lát. Thải Lân nhẹ xoa đầu Tiêu Tiêu, gương mặt xinh đẹp động lòng người hiện lên một nét tươi cười sủng ái, sau đó chuyển Tiêu Tiêu cho Tiểu Y Tiên. Thải Lân tuy rằng không muốn nhưng vẫn phải cắn răng xoay người bay vút lên không trung, đấu khí mênh mông trên người nàng bùng phát, lập tức đánh cho mấy tên đấu vương nhanh nhẩu lao đến thành bọt máu. Sư Thiên, có giỏi thì ra đây chiến với bổn vương. Thải Lân ngạo nghễ đứng trong hư không, hai tròng mắt lạnh băng nhìn thẳng về phía Sư Thiên quát lạnh. Ha ha, lời của mỹ nhân sao có thể làm trái được? Sư Thiên cười lớn, kim sắc đại đao trong tay hoa lên, bàn chân đạp nhẹ hư không vài cái, chớp mắt đã hiện ra trước mặt Thải Lân. Hắn dùng ánh mắt nóng bỏng như muốn xuyên thấu vào trong lớp giáp đỏ rực bó sát người của Thải Lân. Trước dáng người đầy đặn vô cùng tinh tế của nàng, hắn không nhịn nổi nảy sinh dục vọng trong lòng. Tên tiểu tạp mao Tiêu Viêm thật là đáng giận, vưu vật hiếm thế như thế này lại rơi vào tay hắn. Nhưng đợi đến khi ta thành công thì nàng cũng sẽ thuộc về ta thôi. Nhìn thấy Sư Thiên chịu nghênh chiến, Thải Lân cũng không nhiều lời, đấu khí trong cơ thể hoàn toàn bộc phát, trường kiếm trong tay như thiểm điện thoát ra khỏi vỏ, thân hình nàng như quỷ mị xuất hiện trước mặt Sư Thiên, kiếm khí sắc bén vạch ra những đường cong không tưởng, dữ dội như gió bão chém tới tất cả các vị trí yếu hại trên thân thể Sư Thiên. Tuy Sư Thiên thản nhiên nhìn thế công của Thải Lân, nhưng trong lòng cũng vô cùng cảnh giác, thực lực của Thải Lân không hề yếu hơn hắn, lại thêm mấy năm nay, nàng trải qua vô vàn trận chiến, kinh nghiệm nhất định là hơn nhiều so với hắn, bởi vậy trong lòng hắn không thể khinh thường. Sư Thiên xoay tít kim sắc đại đao trong tay như cái bánh xe gió chống đỡ kiếm khí của Thải Lân. Không chỉ riêng Thải Lân và Sư Thiên kịch liệt chiến đấu, mà bán kính trăm trượng xung quanh quan ải cũng đang tràn ngập hỗn loạn, tất cả cường giả Viêm Minh cũng đã ra tay, trận chiến giáp lá cả đang diễn ra mãnh liệt và thảm thiết. Song phương giao thủ, thường xuyên có cao thủ thoáng sơ hở bị đối thủ nắm bắt được tiên cơ mà giết chết, đến cường giả đấu tông cũng không thể bảo đảm an toàn tính mạng, không cẩn thận sẽ lập tức bị mấy người phe đối thủ vây công, tất nhiên hậu quả là vô cùng trọng thương, thậm chí có kẻ vận khí không tốt còn bị giết chết đương trường. Bên ngoài vòng chiến, Cửu Thiên Tôn phiêu phủ phía chân trời, ánh mắt lạnh lẽo nhìn trận chiến đang diễn ra không ngừng nghỉ, hắn nhếch môi cười lạnh. Trong tầm quan sát của hắn, tất cả linh hồn con người chết trận vào khoảnh khắc rơi xuống đất đều bị một lực lượng quỷ dị hút lấy, kể cả là các linh hồn yếu ớt, hắn cũng không buông tha. Chiến hay lắm, chém giết cho ác liệt vào, chết càng nhiều càng tốt. Cửu Thiên Tôn thấp giọng cười lạnh. Những người này chết càng nhiều thì càng tốt cho Hồn Điện. Sau một hồi đại chiến, bọn họ có thể thu thập ngàn vạn linh hồn thể. Trang diện này sảng khoái gấp vô số lần so với bình thường. Phanh một tiếng, Tiểu Y Tiên vẫn ôm Tiêu Tiêu đứng trên tường thành, sắc mặt lạnh lùng phát ra một đạo độc khí, đem một gã đấu tông của Sư Minh Tông vừa lao tới đánh cho ói máu đen rụng xuống. Sau đó nàng lại ôm chặt Tiêu Tiêu vào lòng, không để cô bé phải nhìn thấy cảnh máu me đó rồi mới quay nhìn xung quanh. Tiểu Y Tiên lòng đầy lo lắng, mặc dù việc mình có lợi thế địa hình, nhưng dù gì số lượng hay chất lượng cường giả đều kém Sư Minh Tông. Tuy rằng có thể thoáng ngăn trở một đoạn thời gian, nhưng cũng chẳng được bao lâu. Hiện tại đã có không ít cường giả đối phương phá được trận tuyến phòng ngự tiến lên tường thành. Nếu không có các cường giả Viêm Minh liều chết ngăn trở, sợ rằng tình trạng còn tồi tệ hơn nữa. Tiểu Y Tiên tỉ tỉ, tỉ mang Tiêu Tiêu mau rời đi, nơi này không trụ được lâu nữa. Một tiếng quát nhẹ nhắc nhở bỗng vang lên bên cạnh, Tiểu Y Tiên nhìn sang, hóa ra đó là Thanh Lân. Lúc này nàng đã triệu hồi ra tất cả cường giả mà mình khống chế, cũng chính nhờ năng lực kỳ dị đó của Thanh Lân mà khu vực này mới chắc chắn hơn những chỗ khác. Ha ha, còn muốn chạy sao? Nào có dễ dàng như vậy. Thanh âm của Thanh Lân vừa dứt thì có vài bóng người quỷ mị lướt tới trôi nổi trong không trung cười lạnh. Đấu tôn cường giả. Nhìn thấy những bóng người này, chân mày Tiểu Y Tiên khẽ nhíu lại, Sư Minh Tông bắt đầu sử dụng đến những cường giả này rồi sao? Hừ, vài tên tam tinh đỗ tôn trở xuống cũng có tư cách phát ngôn ở đây sao? Thanh Lân cười lạnh, thân hình chợt động dữ dội lao lên, đồng thời những cường giả bị nàng khống chế cũng lướt tới vây giết mấy tên đỗ tôn kia. Tiểu Y Tiên, đi mau. Khi Thanh Lân ngăn trở mấy tên kia, Thiên Hỏa Tôn giả cũng xuất hiện bên cạnh Tiểu Y Tiên, trầm giọng nói. Đồng thời ánh mắt lão gắt gao nhìn sang bên cạnh, nơi các cường giả đấu tôn của Sư Minh Tông bắt đầu động thủ. Đối với những cường giả này, phòng tuyến của Viêm Minh chẳng có chút tác dụng nào. Không đợi Tiểu Y Tiên đáp lời, Thiên Hỏa Tôn giả đã vung tay lên ra hiệu, lập tức có mấy cường giả xuất hiện trên tường thành. Bọn họ đều là những đấu tôn cường giả của Viêm Minh, tuy rằng ít hơn hẳn đối phương, nhưng cục diện hiện tại bọn họ cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Động thủ, Thiên Hỏa Tôn giả quát lớn, bàn chân đạp mạnh mặt đất lao ra dẫn đầu đoàn người, những cường giả đấu tôn khác cũng bám sát phía sau. Hắc hắc, linh hồn của những đứa trẻ này thật là cường đại, tuổi nhỏ thế này đã có linh hồn lực mạnh mẽ như vậy, lão phu cũng mới được chứng kiến lần đầu. Nhìn cục diện trước mắt, Tiểu Y Tiên không giấu nổi sự lo lắng, bèn ôm chặt Tiêu Tiêu trong lồng ngực, thân hình nhanh chóng lui về sau. Nàng mới lui về được gần trăm trượng thì một tầng hắc vụ nồng đậm đã dữ dội lướt tới trước mặt. Một lão già bịt mặt từ trong hắc vụ bay ra, cất tiếng cười quái dị. Tỏa liên trong tay mang theo kình phong dữ dội, hiểm độc nhắm thẳng vào Tiêu Tiêu, nơi trước ngực Tiểu Y Tiên. Vô liêm sỉ! Thấy lão giả dám ra tay với một đứa bé, Tiểu Y Tiên giận tím mặt, bàn tay ngọc nhẹ nhàng phất lên phóng ra một tầng độc khí chặn lại tỏa liên của lão giả, đồng thời mũi chân điểm nhẹ nhanh chóng lui về sau. Chạy đi đâu? Tiểu Y Tiên vừa lui ra thì lại có một bóng đèn khác mang theo kình phong mãnh liệt ập tới, trường phong sắc bén và hung hãn đánh về phía nàng. Cùng lúc đó lão giả bịt mặt kia lần nữa hiện ra, hai người một trước một sau toàn lực vây công Tiểu Y Tiên. Bụp, Tiêu Lệ bắt lấy. Phải đối mặt với hai gã lục tinh đấu tôn, Tiểu Y Tiên biến sắc, nàng liếc mắt thấy Tiêu Lệ cách đó không xa, ngọc thủ phát ra một đạo nhu kình ném Tiêu Tiêu về phía sau, đồng thời đấu khí kịch độc ùn ùn bộc phát ra các hướng, cứng rắn đón đỡ công kích của hai gã đấu tôn. Tiêu Lệ đã sớm chú ý tới Tiểu Y Tiên, thấy Tiêu Tiêu bay về phía mình lập tức chuyển mình tiếp lấy, nhưng đúng lúc Tiêu Lệ đưa tay ra bắt thì chợt có một bóng người gầy gò và quỷ mị nhanh hơn một bước cướp đoạt, hơn nữa còn vung trưởng vỗ mạnh vào ngực Tiêu Lệ. Lực đạo mạnh mẽ làm Tiêu Lệ thổ huyết, thân hình bay ngược ra sau. Chó chết! Bị đánh lén lại thấy thân ảnh đó sắp bắt được Tiêu Tiêu, Tiêu Lệ điên cuồng đến đỏ ngầu cả mắt. Ha ha! Thấy thế lão giả gầy gò kia cất tiếng cười quái dị, sau đó xoay người túm lấy Tiêu Tiêu. Ở phía xa tuy Thải Lân cũng đang chiến đấu kịch liệt với Sư Thiên, nhưng vẫn có thể nhìn thấy cảnh này, lập tức kinh hoàng tới hòa dung thất sắc. Mỹ Đô Toa, nhanh đầu hàng đi, nếu không đừng trách lão phu ác độc. Dưới cái nhìn kinh hãi của mọi người, lão già gầy gò dùng một tay túm lấy Tiêu Tiêu, sau đó quay sang nhìn Thải Lân một cách dữ tợn. Nhưng khi hắn vừa hạ xuống thì trong lòng bất chợt dâng lên cảm giác lạnh buốt. Lão vừa muốn phóng người lên cao thì ngờ đâu một bàn tay quỷ mị không chút dấu hiệu nào đã đặt lên yết hầu của lão rồi mạnh mẽ siết lại. Chỉ nghe một tràng tiếng răng rắc vang lên, lão giả kia đã bị vặn gãy cổ. Trong lúc hấp hối, rốt cuộc lão giả cũng thoáng nhìn thấy gương mặt đạm mạc của một thanh niên trẻ tuổi, áo đen xa lạ, không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng mình. Thanh niên áo đen vừa xuất hiện đột ngột đó tùy tiện ném xác lão giả sang một bên, sau đó duỗi tay ôm lấy tiểu cô nương đáng yêu, đang nhìn mình chăm chú vào trong lồng ngực. Khuôn mặt giản dị, khẽ cười hiền từ, hắn mỉm cười, nhìn về phía xa, nơi Thải Lân đang đứng chết lặng, thanh âm êm ái nhẹ nhàng chuyển tới tai nàng. Thật có lỗi, ta về hơi trễ. Tiêu Viêm, Tam Đệ, Minh Chủ. Người thanh niên áo đen đột nhiên xuất hiện trên tường thành đã làm không ít người chung quanh hiện lên vẻ mặt ngơ ngác, nhưng rồi chỉ một lát sau vẻ mặt đó được thay thế bằng sự vui mừng như điên. Từng thanh âm không giống nhau trào lên mãnh liệt, mặc dù đã nhiều năm không gặp và người thanh niên này có vẻ thành thục hơn, nhưng gương mặt quen thuộc đó đã in sâu vào trí nhớ của mọi người. Nó khiến tất cả đều nhận ra người thanh niên đó là ai. Đối với những tiếng kinh hô vui mừng đó, Tiêu Viêm vội vàng mỉm cười đáp lễ. Bất quá khi hắn đang định nói chuyện thì hai hàng lông mày đột nhiên nhíu chặt, rồi ngay lập tức thân hình như quỷ mị xuất hiện ở một hướng khác, xuất ra trưởng phong sắc bén công kích vào một thân ảnh đang định đánh lén phía sau. Cẩn thận! Đột ngột xuất hiện kẻ tập kích làm không ít người giật mình vội vàng hô lên. Uỳnh một tiếng, tiếng la vừa dứt thì một đạo thanh âm trầm thấp lập tức vang lên. Dưới vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, chỉ thấy thân ảnh đột ngột đánh lén kia vốn là một cường giả đấu tôn của Sư Minh Tông trực tiếp bị đánh bay ngược về sau. Trong miệng hắn lúc này đang không ngừng ứa ra máu tươi, kèm theo đó là sự kinh hãi hiện lên trong đôi mắt. Hắn thực sự không biết được Tiêu Viêm đã ra tay vào lúc nào. Sau khi cực kỳ nhẹ nhàng giải quyết một gã đấu tôn, Tiêu Viêm liền quay về chỗ cũ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hắn thoáng ngẩng đầu quan sát cục diện bốn hướng, thấy phía bên Viêm Minh đang tỏ ra yếu thế liền vung tay. Động thủ! Ầm một tiếng. Theo sau cái vung tay của Tiêu Viêm, trên bầu trời phía xa lập tức có từng đạo năng lượng bung ra kịch liệt, truyền đến những âm thanh xé gió. Rồi sau đó mọi người liền nhìn thấy mấy chục đạo thân ảnh bất ngờ xuất hiện giữa hư không, tốc độ nhanh như sao xẹt. Chỉ trong chớp mắt những thân ảnh đó đã phóng lên tường thành. Cường giả đấu tôn. Mấy chục thân ảnh vừa xuất hiện đã khiến cho đám cường giả Viêm Minh và Sư Minh Tông hít vào một hơi khí lạnh, bởi vì họ có thể cảm nhận được những người mới đến này toàn bộ vậy mà đều là cường giả cảnh giới đấu tôn. Đội hình thật là khủng bố. Đám người Tiêu Đỉnh, Hải Ba Đông đều trợn mắt há mồm khi nhìn những bóng người trôi nổi giữa không trung, chỗ đó ít nhất phải 30 người. Nếu như vậy theo cách khác, 30 vị cường giả đấu tôn, đội hình khủng bố bậc này đã đủ để quét ngang các thế lực trên khắp Tây Bắc Đại Lục rồi. Tiểu tử kia đã vài năm không gặp, cũng không biết thực lực ở trình độ thế nào. Từng ánh mắt lại đổ dồn về phía thanh niên mặc hắc sam đang ôm Tiêu Tiêu, trong lòng mọi người lúc này đều rất kinh ngạc, rồi sau đó chuyển sang vui mừng, vì cuối cùng họ đã cảm giác được bản thân có thể trải qua lần đại nạn này. Tuy biết rõ thực lực Sư Minh Tông rất mạnh, nhưng chẳng biết tại sao, từ lúc người thanh niên kia xuất hiện thì mọi người đều thấy an toàn hơn. Ha ha! Các vị, động thủ đi, thử xem cường giả đấu tôn của đại lục Tây Bắc này có trình độ thế nào. Hồ Lão Đại ngửa mặt cười to, rồi dẫn đầu lướt tới đám cường giả Sư Minh Tông cách đó không xa. Những khách hành trưởng lão khác của Tinh Vẫn Các cũng đồng thời bạo xuất đấu khí của bản thân gây ra chấn động toàn trường. Đối mặt với cục diện đột nhiên chuyển biến, Tiêu Viêm chỉ cười nhạt rồi thu hồi ánh mắt, nhìn tiểu cô nương đang nằm trong lồng ngực mình, cất giọng nhẹ nhàng hỏi. Tên con là gì? Con tên Tiêu Tiêu. Tiểu cô nương vừa nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm vừa nhút nhát trả lời, mặc dù dung mạo của người đàn ông trước mắt khiến nó cảm thấy rất xa lạ, nhưng tận sâu trong huyết mạch lại có cảm giác máu mủ tình thâm quen thuộc, nên Tiêu Tiêu đối với Tiểu Viêm không hề có nửa điểm phòng bị. Nhìn bộ dáng đáng yêu của Tiêu Tiêu, trong lòng Tiêu Viêm trào lên một tình cảm khác thường, hắn liền mỉm cười, nhéo cái mũi nhỏ của Tiêu Tiêu rồi hỏi, thế còn có biết ta là ai không? Tiêu Tiêu chăm chú nhìn Tiêu Viêm một lúc lâu rồi mới dùng âm thanh rất nhỏ trả lời. Người là phụ thân của con sao? Hai chữ phụ thân truyền vào tai Tiêu Viêm khiến hắn run rẩy mãnh liệt, thứ tình cảm khác lạ trong lòng giống như thủy triều dũng mãnh trào ra, trên khuôn mặt hắn chậm rãi lộ ra một tia sáng ấm áp. Nữ nhi ngoan. Tiểu tử, cuối cùng ngươi cũng đã trở về. Đột nhiên một thanh âm tràn ngập vui mừng vang lên, Tiêu Viêm liền quay đầu lại thì thấy một nam tử đang đẩy xe lăn tiến tới gần, trong lòng lập tức kích động. Đại ca, nhị ca, lâu rồi không gặp. Thằng nhóc này. Khuôn mặt Tiêu Lệ hàng ngày vẫn luôn có chút âm lãnh, thế nhưng vào giờ phút này tràn ngập trong vẻ vui sướng, hắn liền hung hăng lao tới ôm lấy Tiêu Viêm, rồi dùng hết sức vỗ lên bả vai người em. Khỏe không? Tiêu Đỉnh nhìn vào khuôn mặt Tiêu Viêm cười hỏi, mặc dù lúc nào hắn cũng tỏ ra bình tĩnh, nhưng hiện tại trong lòng cũng không nhịn được mà kích động. Vâng, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, trong mấy năm qua tất cả mọi người đều có chút biến hóa, bất quá, điều duy nhất không đổi là tình nghĩa huynh đệ này. Trở về là tốt rồi. Vẫn không tính là muộn lắm. Tiêu Đỉnh trong nhất thời không tìm được lời nào khác để nói với Tiêu Viêm, cũng chỉ vẻn vẹn vài ngôn từ ngắn gọn. Ha ha, Minh chủ đại nhân, người phủi tay bỏ đi như vậy thật xứng đáng với chức vụ nha. Tại thời điểm Tiêu Viêm đang nói chuyện cùng hai người Tiêu Đỉnh thì lại có thêm vài thân ảnh chạy tới, từng tiếng cười quen thuộc làm Tiêu Viêm cảm thấy nao nao. Khi hắn ngẩng đầu lên thì thấy được những gương mặt cũ đang lần lượt đứng trước mặt, Băng Hoàng Hải Ba Đông, Pháp Mã, con cá cả vị luyện dược sư đệ nhất của Gia Ma Đế Quốc năm xưa, Đan Vương Cổ Hà. Tiêu Tiêu, Khi Tiêu Viêm vừa chào hỏi xong với đám người Hải Ba Đông thì một bóng hình màu đỏ xinh đẹp rốt cuộc xuất hiện, nhanh chóng ôm lấy Tiêu Tiêu từ trong lòng Tiêu Viêm, sau đó đôi mắt đẹp không ngừng nhìn tới nhìn lui trên thân thể của Tiêu Tiêu, cứ như sợ nó xảy ra chuyện gì bất trắc. Ngay lập tức Tiêu Viêm liền bị hút tầm mắt vào bóng hình đang khoác trên người bộ khôi giáp màu đỏ, khiến toàn thân hiện lên vẻ tinh tế đầy đặn của nữ nhân này. Trong mắt hắn hiện lên vẻ nhu hòa, nhẹ giọng nói: "Thải Lân." Nghe được thanh âm của Tiêu Viêm, thân thể mềm mại của Thải Lân thoáng chốc cứng đờ lại, đôi mắt đẹp phức tạp nhìn chăm chú Tiêu Viêm, hai tay nàng lúc này không tự chủ được mà sờ lên người Tiêu Viêm trong vô thức. "Ta còn tưởng rằng người sẽ không quay trở lại." Bên trong lời nói của Thải Lân có chút ít tức giận nhưng cũng mơ hồ ẩn chứa một sự tủi hờn. Mấy năm gần đây, nàng tuy là một người phụ nữ nhưng không chỉ chăm sóc con nhỏ, còn dốc không biết bao nhiêu tâm sức giúp Tiêu Viêm mình phát triển. Mà toàn bộ gánh nặng đó đều là do nam nhân trước mắt này đã trao cả cho nàng. "Tam đệ, em dâu mấy năm nay đã quá vất vả rồi, nên đệ đừng có phụ bạc nàng. Nếu không, ta và đại ca ngươi sẽ là người đầu tiên hỏi tội ngươi." Nhìn dáng dấp của Thải Lân như vậy, Tiêu Lệ liền tiến tới vỗ vai Tiêu Viêm trầm giọng nói: "Đúng vậy à, mấy năm nay toàn bộ gánh nặng đều do một mình Thải Lân gánh vác." Đám người Hải Ba Đông ở một bên gật đầu phụ họa. Tiêu Viêm im lặng nhìn Thải Lân đang hơi nhếch đôi môi đỏ mọng, trong lòng hắn dâng trào một loại cảm giác hối lỗi. Hắn tiến lên hai bước, vươn hai cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo mềm mại của Thải Lân, rồi cũng không cần để ý đến sự dãy giụa của nàng mà đem nàng kéo vào trong lồng ngực, nhẹ giọng nói: "Thực xin lỗi, đã để nàng phải chịu cực khổ." Thanh âm dịu dàng của Tiêu Viêm vang lên bên tai, khiến Thải Lân dù kiên cường đến mấy thì cũng không tránh khỏi cảm giác sống mũi có chút cay cay. Cho dù nàng ở trong mắt người khác có mạnh mẽ đến cỡ nào thì cũng là một người phụ nữ, cùng sở hữu những đức tính mà phụ nữ thông thường phải có. Mặc dù đức tính nó nàng đã rời xa nhiều năm, nói tóm lại là mọi oán niệm chất chứa trong lòng nàng bấy lâu, chỉ qua vài câu nói nhẹ nhàng của Tiêu Viêm đã yên lặng tan thành mây khói. "Đừng tưởng rằng như vậy mà ta liền có thể bỏ qua cho ngươi." Mặc dù oán hận trong lòng tiêu tan, nhưng tính cách quật cường của Thải Lân thì vẫn như trước. Nàng khẽ cắn chặt hàm răng trắng ngà nói với Tiêu Viêm, rồi chợt hai bên má của Thải Lân có chút ửng hồng, nàng nhanh chóng thoát khỏi cánh tay của hắn. Mấy năm nay trong mắt mọi người ở Viêm Minh, nàng là một nữ nhân cực độ cường thế, bởi vậy nàng không muốn để người khác trông thấy hình dáng không khác gì một tiểu cô nương lúc này. "Chuyện kế tiếp hãy giao cho ta." Tiêu Viêm mỉm cười, sau đó véo nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Tiêu. "Con gái ngoan, ở đây với mẫu thân con nhé." "Vâng, phụ thân cố lên." Tiêu Tiêu gật đầu, giọng nói giòn tan. "Cẩn thận một chút, cường giả đấu tôn bên đối phương cũng không ít." Thải Lân hơi có chút lo lắng dặn dò. Tiêu Viêm cười cười, sau đó đạp bước hư không, chậm rãi bay ra ngoài tường thành, ánh mắt liếc về đại hán cao lớn đứng cách đó không xa, đang âm trầm quan sát hắn. "Người chính là Tiêu Viêm, minh chủ Viêm Minh sao?" Ánh mắt của Sư Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, vừa nãy khi Tiêu Viêm ôm Thải Lân hắn cũng nhìn thấy, lúc ấy trong lòng hắn chợt nảy sinh ra một sự đố kỵ mãnh liệt. Mặc dù hiện tại vẫn còn chưa công phá được ải huyền hoàng, nhưng Thải Lân chính là nguồn cơn tương tư của hắn, không ai có quyền được ôm ấp nàng. Đối với câu hỏi của Sư Thiên, Tiêu Viêm cũng tảng lờ coi như không nghe thấy, khiến Sư Thiên nhất thời trở nên giận dữ. Kim sắc đại đao trong tay hung hăng bổ xuống một đạo đao mang mạnh mẽ, dài gần trăm trượng đánh về phía Tiêu Viêm. "Cẩn thận, hắn là tông chủ Sư Minh Tông, cường giả lục tinh đấu tôn." Nhìn thấy Tiêu Viêm không để Sư Thiên vào mắt, đám người Thải Lân trên tường thành vội lên tiếng cảnh báo. Lời cảnh báo vừa dứt thì luồng kim sắc đao mang đã bổ trúng vào Tiêu Viêm. Tuy nhiên đạo công kích cường hãn đó lại không hề làm tổn thương Tiêu Viêm, thậm chí thân thể hắn còn chưa từng lùi về sau nửa bước. Làm sao có thể? Nhìn thấy một màn này, không chỉ riêng Sư Thiên mà đến cả đám người Thải Lân cũng bị làm cho kinh ngạc. Đòn tấn công mới rồi của Sư Thiên thì cho dù cường giả thất tinh đấu tôn cũng không dám trực tiếp đón đỡ mà không hề có sự phòng bị gì cả. Tiêu Viêm nhẹ nhàng phủi phủi ống tay áo, bàn tay khẽ vung lên hướng về phía Sư Thiên ở phía xa. Một chưởng đánh lên thân thể của Sư Thiên khiến tầng đấu khí phòng ngự của hắn chẳng khác nào một tờ giấy mỏng bị phá hủy trong nháy mắt. Sau đó cỗ kình phong nóng bỏng đáng sợ tiếp tục chút xuống toàn thân Sư Thiên. Lập tức Sư Thiên phun ra một ngụm máu tươi, quần áo trên người hóa thành tro tàn trong phút chốc, mà thân thể Sư Thiên lại biến thành một quả cầu lửa bay ngược ra đằng sau rồi rơi mạnh xuống mặt đất. Nhìn thấy tông chủ Sư Minh Tông ngay cả một trưởng của Tiêu Viêm cũng không chống đỡ được thì bất luận là cường giả của Viêm Minh hay Sư Minh Tông cũng không nhịn được mà hít một hơi khí lạnh. "Cửu Thiên Tôn, người mau lăn ra đây cho ta." Sau khi giải quyết Sư Thiên, Tiêu Viêm bèn ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về đám hắc vụ đang tràn ngập phía xa xa rồi hét lên một tiếng tựa như sấm sét vang vọng khắp cả vùng trời. Tiếng quát lạnh của Tiêu Viêm khiến cả vùng trời rung chuyển, mà khối hắc vụ tràn ngập bầu trời phía xa cũng xuất hiện dao động. Bất chợt khối hắc vụ khuếch tán rộng ra, rồi từ trong đó có một đạo thân ảnh màu xanh chậm rãi đạp phá hư không bước ra, chỉ trong vài chớp mắt đã xuất hiện ở vị trí cách Tiêu Viêm chừng trăm trượng. Ta tưởng là ai, hóa ra là con chó hoang nhà ngươi, không ngờ ngươi cũng đủ can đảm xuất hiện ở chỗ này. Nếu đã vậy thì ta cũng tiện tay bắt giữ ngươi, mang về hồn điện. Cửu Thiên Tôn dương đôi mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Viêm, gằn giọng nói. Sợ rằng ngươi không bắt được gà, còn mất nắm thóc mà thôi. Tiêu Viêm mỉm cười trả lời. Trước khi đi vào thiên mộ, nếu gặp phải Cửu Thiên Tôn thì Tiêu Viêm còn có chút phiền toái. Nhưng hiện tại thực lực hai người đều đang ngang nhau. Nếu như giao thủ, Tiêu Viêm nắm chắc 10 phần có thể làm cho Cửu Thiên Tôn phải phơi xác ở chỗ này. Hai bên có cùng cấp độ thì quả thật hắn chưa hề ngán bố con thằng nào. Khẩu khí lớn thật, đúng là ếch ngồi đáy giếng. Tưởng thực lực tăng lên một chút là có thể kiêu ngạo sao? Chỉ e rằng hôm nay người không thể rời khỏi nơi này được thôi. Cửu Thiên Tôn gằn giọng quát nhưng vẫn chưa ra tay ngay lập tức, bởi lão cũng không phải tên ngốc. Lúc trước một trưởng của Tiêu Viêm làm trọng thương Sư Thiên, cho nên xem xét đến tình huống hiện tại thì thực lực Tiêu Viêm rõ ràng có bước tiến xa. Vì vậy với tâm tư cẩn mật, hiển nhiên lão phải đề phòng những biến cố nhỏ nhất. Vù, sau tiếng giống của Cửu Thiên Tôn thì màn hắc vụ sau lưng liền xuất hiện dao động, lập tức có bạo thật đạo thân ảnh cùng hiện ra đứng bên cạnh lão, đôi mắt họ lạnh lùng quét ngang qua Tiêu Viêm, miệng cười khẩy. Hóa ra là tên tiểu tử này, nghe nói thiệt hại của hồn điện chúng ta từ trước đến nay đều do một tay hắn làm ra. Cùng hợp tác bắt giữ hắn thôi, nếu có thể tóm được hắn mang về thì chúng ta lập được công lớn, ha ha. Ở trên tường thành, đám người Thải Lân khi nhìn thấy bốn người này đột nhiên xuất hiện thì ai nấy đều biến sắc mặt, hiển nhiên họ đều nhận ra đám người mới tới kia là ai. Khuôn mặt Tiêu Viêm âm trầm, nhìn lướt qua ba lão giả áo đen, rõ ràng bọn chúng đều là cường giả của hồn điện, thực lực đạt tới bát tinh đấu tôn, khá cường hãn. Xem ra đây chính là bốn vị cường giả được nhắc tới trong tin tình báo. Ha ha, đám hồn điện các ngươi rất vui vẻ khi làm mấy chuyện này thì phải. Ngay sau khi lời nói của ba lão giả áo đen hồn điện vang lên, thì một tiếng cười sảng khoái vang lên sau lưng Tiêu Viêm, rồi sau đó có ba bóng người khác cũng nhanh chóng xuất hiện sau lưng hắn, chính là Hồ Thị Tam Lão. Hiện tại, sau khi Tiêu Viêm mang một đội hình khủng bố tới tiếp ứng, thì tình hình bên phía Viêm Minh trên cơ bản đã hoàn toàn vững chắc. Mấy cường giả của Sư Minh Tông trên tường thành đã bị đẩy lùi. Thêm vào đó, khi họ thấy bên Viêm Minh đột nhiên xuất hiện mấy chục cường giả đấu tôn, thì nhuệ khí lúc ban đầu đã nguội lạnh rất nhiều, nhất thời không ai dám tiếp tục xung phong liều chết. Chính vì thế, Hồ Thị Tam Lão hoàn toàn rảnh tay, quay sang trợ giúp cho Tiêu Viêm. Ba người bọn họ ở Trung Châu cũng có được chút danh tiếng, đối với hồn điện cũng không phải quá sợ hãi, cho nên khi nói chuyện cũng không thèm khách khí. Hồ Thị Tam Lão, không ngờ bà lão bất tử các ngươi cũng xuất hiện ở đây. Xem ra quả thực là các ngươi đã sống quá lâu, cho nên đầu óc bị hôn mê rồi đấy mà. Nhìn thấy Hồ Thị Tam Lão, sắc mặt Cửu Thiên Tôn trở nên âm trầm hẳn. Theo như ý tứ trong giọng nói của lão thì hiển nhiên lão cũng đang nghe qua danh tiếng ba người này. Người khác thì sợ hồn điện các ngươi, bọn ta đây thì có cái đếch gì mà phải sợ. Trời đất này rộng lớn như thế, không lẽ hồn điện các ngươi tưởng rằng có thể một tay che trời sao? Hồ lão đạo bĩu môi, đối với uy hiếp của Cửu Thiên Tôn hắn không kèm để ý. Thiếu các chủ, thằng già lắm chuyện này giao cho ngươi, còn ba người kia hãy để cho bọn ta, như vậy có được không? Nghe thấy lời nói của Hồ lão đại, Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu. Thực lực ba người bọn họ đều là bát tinh đấu tôn, cho nên đối phó ba cường giả ngang cấp có lẽ không thành vấn đề. Ha ha, đã như vậy thì thử nhìn xem trong chúng ta ai là người giải quyết được đối thủ trước nha. Hồ lão đại cười lớn rồi đấu khí trong cơ thể bạo phát, thân hình như một tia chớp lao về một lão giả áo đen. Lão nhị lão tam ở phía sau gần như không hẹn mà cùng hướng tới hai lão áo đen còn lại. Hừ, các người đã tự mang thân tới tận cửa thì bọn ông tiếp nhận. Nhìn thấy thế công mãnh liệt của Hồ Thị Tam Lão, bà lão giả áo đen mỉm cười đầy âm lãnh rồi tỏa ra hắc vụ lạnh lẽo từ cơ thể đối chọi gây gắt với đấu khí của đối thủ. Ngay lập tức trên bầu trời xuất hiện những nguồn năng lượng va chạm nhau một cách kịch liệt, sau đó chúng nhanh chóng khuếch tán dữ dội ra chung quanh. Tràng cảnh giao thủ giữa 6 người khiến Cửu Thiên Tôn hơi nhíu mày, lão chưa từng dự đoán được là việc Tiêu Viêm lại có thể đem theo nhiều cường giả Trung Châu đến đây như vậy. Nhiệm vụ lần này của chúng ta là bắt giữ tất cả những người còn lại của Tiêu gia, nhưng xem ra trước tiên phải thu thập được tên gia hỏa này đã. Trong mắt Cửu Thiên Tôn lóe lên một tia quang mang lạnh lẽo, rồi nhanh chóng nắm chặt hai bàn tay lại, tập trung hàn khí âm lãnh trong thiên địa, ngưng tụ thành một tầng chướng khí màu đen, bao bọc lấy bàn tay. Sau đó chân lão đạp nhẹ một cái, cả thân hình giống như quỷ mị biến mất trước ánh mắt chăm chú của mọi người. Nhanh vãi! Nhìn thấy thân ảnh Cửu Thiên Tôn hoàn toàn biến mất, đám cường giả Viêm Minh trên tường thành đều biến sắc suýt xoa. tốc độ cỡ này chưa ăn thua. Trên bầu trời, Tiêu Viêm chỉ khẽ lắc đầu xuất ra một quyền nhanh như chớp giật, đối chọi chính diện với trưởng phong âm hàn của Cửu Thiên Tôn. Uỳnh một tiếng, song trưởng giao nhau, hai luồng đấu khí luân phiên va chạm một cách mạnh mẽ, khiến không gian chung quanh trở nên vạn vẹo. Bát tinh đấu tôn. Sau khi va chạm qua đi, thân ảnh Cửu Thiên Tôn xuất hiện trở lại. Lúc này trên khuôn mặt lão tràn đầy kinh hãi. Vừa rồi lão đã bị Tiêu Viêm dùng một trưởng trực tiếp đẩy lui mấy chục bước về phía sau, đồng thời hai luồng đấu khí cũng theo đó xâm thực vào cánh tay, khiến lão phải kêu lên một tiếng đau đớn. Cũng qua lần giao thủ đó, lão mới phát hiện thực lực của Tiêu Viêm đã ở mức bát tinh đấu tôn. Cửu Thiên Tôn nhớ rõ ràng rằng nửa năm trước gặp mặt Tiêu Viêm mới chỉ là ngũ tinh đấu tôn, mặc dù vừa nãy cũng cảm nhận được khí tức của Tiêu Viêm tăng lên không ít, nhưng lão hoàn toàn không ngờ được hắn có thể tiến triển với tốc độ chóng mặt như vậy. Trên tường thành, mọi người bốn phía Viêm Minh đều vô cùng phấn khởi, hò hét sung sướng khi thấy Tiêu Viêm chiếm thế thượng phong trước Cửu Thiên Tôn. Không ai có thể che giấu được sự rung động trong lòng. Có thể đẩy lùi được cường giả bát tinh đấu tôn, vậy thì chắc chắn thực lực của Tiêu Viêm bây giờ ít nhất cũng phải ngang ngửa cỡ Cửu Thiên Tôn rồi. Ai, năm đó trước khi rời đi thì tiểu tử này chỉ vừa mới bước vào cảnh giới đấu hoàng, vậy mà trong vài năm ngắn ngủi thực lực của hắn đã tăng đến bậc này, quả thực không thể nào không phục được. Đám người Hải Ba Đông ngẩn ngơ nhìn nhau, cuối cùng chỉ đành thở dài. Mấy năm nay cũng là nhờ vào nguồn đan dược do Viêm Minh cung cấp mới khiến cho bọn họ đủ lực đột phá lên đấu tông, vốn cho rằng tốc độ này đã là rất nhanh, nhưng khi so sánh với Tiêu Viêm thì giống như một cọng lông trên chân chín con trâu vậy. Hơn nửa năm không thấy, không ngờ thực lực của ngươi vẫn dậm chân tại chỗ thế này. Khác hẳn với Cửu Thiên Tôn đang kinh hãi, Tiêu Viêm lúc này bình thản lắc đầu cảm khái. Nhớ lại năm đó đối tượng có thực lực bát tinh đấu tôn, còn hắn chỉ vừa mới đạt tới ngũ tinh mà thôi, đã có thể chiến đấu một trận kịch liệt. Hiện tại thực lực của hắn so với Cửu Thiên Tôn còn nhỉnh hơn, cho nên lão không còn mang lại một chút uy hiếp nào với hắn. Tiểu tử, ngươi cũng đừng vội đắc ý. Nghe Tiêu Viêm nói vậy, sắc mặt Cửu Thiên Tôn trở nên tím tái vì giận dữ, hai tay của lão trong chớp mắt kết xuất thành một đạo ấn quyết. Lão hô lớn một tiếng trầm thấp, rồi thôi động hàn khí trong thiên địa nhanh chóng ngưng tụ, hợp thành một cái cự trưởng khổng lồ gần trăm trượng đánh về phía Tiêu Viêm với khí thế vô cùng hung mãnh. Đảo mắt nhìn công kích của Cửu Thiên Tôn, Tiêu Viêm chỉ khẽ vận lực né qua một bên với dáng vẻ ung dung bình thản, khiến đoàn công kích đánh hụt vào khoảng không. Sau đó trước vô số ánh mắt chăm chú của mọi người, thân ảnh Tiêu Viêm chậm rãi đạp bước hư không tiến gần Cửu Thiên Tôn. Mặc dù Cửu Thiên Tôn có toàn lực ngăn trở cũng không thể cản được bước chân của hắn. Nhìn thấy cảnh này thì cho dù kẻ ngốc cũng hiểu rằng thực lực Tiêu Viêm đã hơn xa đối thủ của mình. Rầm một tiếng, ngọn lửa màu nâu tím xuất hiện trong bàn tay Tiêu Viêm, lần lượt chụp lấy từng đạo năng lượng trưởng ấn được đánh ra bởi Cửu Thiên Tôn, rồi mạnh mẽ bóp nát chúng thành từng mảnh. Cuối cùng thì cước bộ Tiêu Viêm cũng ngừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tái nhợt và ảm đạm của Cửu Thiên Tôn đang đứng cách đó không xa. Đều là bát tinh đấu tôn, nhưng sức chiến đấu của Tiêu Viêm hơn lão tới vài bậc, thêm vào đó hắn còn có viễn cổ trùng hoàng y và long hoàng cổ giáp, cho nên công kích từ Cửu Thiên Tôn không gây một chút khó khăn nào cho hắn. Chiến đấu thế này, ngay từ đầu đã không cùng đẳng cấp, không gì có thể cản trở chiến thắng của Tiêu Viêm. Bát tinh đấu tôn đỉnh phong, thật là yêu nghiệt mà. Kẻ địch như thế này thì ta không đủ khả năng chống đỡ rồi. Nhìn những đoàn công kích của bản thân liên tiếp bị chặn lại, mà bản thân Tiêu Viêm thì bình an vô sự, Cửu Thiên Tôn cũng phải cay đắng thừa nhận, với thực lực của lão bây giờ đã không còn là đối thủ của Tiêu Viêm nữa, cho nên lão đành cắn răng đưa ra quyết định, cả thân hình nhanh chóng lui về sau. Nếu đã tới đây thì tại sao bỏ đi như thế? Tiêu Viêm chỉ khẽ mỉm cười, nhìn ra ý đồ chạy trốn của Cửu Thiên Tôn, thân hình hắn chậm rãi biến mất, rồi xuất hiện ngay sau lưng Cửu Thiên Tôn một cách quỷ dị. Sau đó Tiêu Viêm vung tay vào hư không, một cái lỗ hổng màu đen mang theo khí tức hủy diệt lan ra chung quanh mạnh mẽ, khiến sắc mặt Cửu Thiên Tôn trắng bệch hẳn. Với thực lực của Tiêu Viêm lúc này mà thi triển thiên giai đấu kỹ Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng thì vỗ mồm con chó sồm, đây khác nào là lưỡi hái tử thần kề ngay lên cổ Cửu Thiên Tôn. Ngay khi toàn thân đang bị khí tức tử vong bao phủ thì Cửu Thiên Tôn đột nhiên cúi đầu nhìn xuống mặt đất hô lớn, "Tứ ca, mau cứu ta." Nghe được tiếng thét chói tai của Cửu Thiên Tôn, trong lòng Tiêu Viêm chợt nao nao, mắt híp lại quan sát mặt đất đang nhuộm đỏ máu tươi ở phía dưới. Tình hình này quả nhiên còn có cường giả của hồn điện ẩn núp một bên chưa ra tay. Thôi thì mặc kệ, dù có trợ giúp hay không, trước hết cứ giết tên này rồi tính. Hai mắt Tiêu Viêm nhấp nháy liên tục, sau đó lóe ra hung quang, một chưởng mạnh mẽ tiến về phía trước, vòng sáng đen kịt đột nhiên tăng vọt tốc độ khuếch tán. Cảm giác phía sau có nguồn năng lượng khổng lồ áp sát, Cửu Thiên Tôn sợ tới mức hồn phi phách tán, đấu khí trong cơ thể bộc phát, sau đó đánh mạnh về phía sau. Nhưng dù lão phản kích thế nào thì vòng sáng đen kịt kia cũng không ngừng khuếch tán ra, chẳng có chút dấu hiệu nào là nó sẽ dừng lại. Tứ ca, không có cách nào trốn thoát được, trên khuôn mặt Cửu Thiên Tôn xám xịt, thanh âm thê lương lại vang lên lần nữa. Suy, ngay lúc tiếng thét của Cửu Thiên Tôn vừa vang lên thì phía dưới mặt đất chấn động mãnh liệt, chỉ thấy cả mảng đất vỡ tung ra, một vết nứt chừng trăm trượng nhanh chóng lan rộng, trong nháy mắt hình thành một cái khe lớn cả trăm trượng, sâu không thấy đáy trước bao mắt hoảng sợ của mọi người. Nương theo sự xuất hiện của nó, một mũi huyết tinh nồng nặc làm ai nấy cũng buồn nôn bùng phát ra từ bên trong, tiếp theo mơ hồ còn vang lên những tiếng kêu rên thảm thiết. Khe sâu xuất hiện cũng làm Tiêu Viêm trên không trung cả kinh, không thể tưởng tượng được là dưới mặt đất còn ẩn giấu một thứ nguy hiểm như thế này. Xem ra đám người hồn điện đến đây đều đã chuẩn bị sẵn hậu chiêu. Có điều mặc dù kinh hãi trong chốc lát, nhưng tốc độ ra tay của Tiêu Viêm không giảm, cơ trưởng to lớn đánh mạnh về phía trước, vòng sáng đen kịt nhanh như chớp chạm vào cánh tay trái của Cửu Thiên Tôn. A, cánh tay trái bị vòng sáng đen kịt hút vào bên trong, miệng Cửu Thiên Tôn phát ra tiếng rên thảm thiết, một lực hớt không thể chống cự bùng phát, lập tức xé nát cánh tay thành một đống huyết nhục, nhìn thấy ghê người. Nếu như hắn không kịp liều mạnh vận chuyển đấu khí để chống lại lực hút thì ngay trong khoảnh khắc đó đã biến thành bụi phấn rồi. Có điều dù như thế thì lực hút khổng lồ vẫn nhanh chóng xâm nhập vào trong cánh tay, nó làm cho cơ bắp, mạch máu, thậm chí xương cốt đều nổ tung biến dạng. Hừ, quấn lấy Cửu Thiên Tôn thành công. Tiếp đó Tiêu Viêm quát lớn, bàn tay đột nhiên nắm lại, lực hút trong vòng sáng tăng mạnh, kéo toàn bộ cơ thể Cửu Thiên Tôn vào trong. Răng rắc, nắm bắt được ý đồ của Tiêu Viêm, trong lòng Cửu Thiên Tôn vô cùng kinh hãi, ngay lập tức cắn răng vung tay thành đao, chặt đứt luôn cánh tay của mình vô cùng dứt khoát. Muốn chạy sao? Thấy Cửu Thiên Tôn quyết đoán như thế, Tiêu Viêm cũng sững người, nhưng rồi trong lòng nảy lên tiếng cười lạnh, lại một vòng sáng đen kịt được tạo ra, chỉ vài cái chớp mắt đã lướt tới gần Cửu Thiên Tôn, lực hút kinh khủng làm thân thể lão trì trệ rất nhiều. Đến lúc này lão mới cảm nhận được mức độ khủng bố của Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng. Năm đó thực lực của Tiêu Viêm mới chỉ đấu tôn tứ tinh thì còn đủ sức chống đỡ lại, nhưng hiện giờ thực lực hai người là sàn sàn nhau, lão không còn khả năng ngăn chặn Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng nữa. Xùy một tiếng, lúc trong mắt Cửu Thiên Tôn đã xuất hiện tuyệt vọng thì đột nhiên vực sâu thật lớn dưới mặt đất lại bắt đầu có phản ứng. Một âm thanh xé gió vang lên, cột máu lớn chừng trăm trượng bạo phát ra giữa không trung, ngưng tụ từ từ thành huyết sắc cự long. Tiếp đó một tiếng gầm vang lên chấn động cả đất trời, mang theo khí thế mạnh mẽ đến nỗi ai nấy đều run sợ, lao mạnh về phía Tiêu Viêm. Cảm nhận được kinh lực dao động ở bên dưới, sắc mặt Tiêu Viêm chợt biến đổi, nhưng điều nằm ngoài dự đoán của mọi người, hắn không hề xoay lưng chống đỡ, mà mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xen lẫn sợ hãi và vui mừng của Cửu Thiên Tôn, bàn tay nắm chặt lại lần nữa, vòng sáng đen kịt lao ra nhanh như chớp, rốt cuộc hoàn toàn chụp lấy thân hình Cửu Thiên Tôn vào trong. A, thân thể hoàn toàn bị hút vào trong vòng sáng đen kịt kia, khuôn mặt Cửu Thiên Tôn tràn ngập sợ hãi, miệng vang lên tiếng gào thét vô cùng thảm thiết. Hắn thực sự chưa từng nghĩ đến việc Tiêu Viêm sẽ không thèm để ý tới đòn phản kích huyết long đáng sợ kia mà lại liều mạng để giết mình. Phanh một tiếng, trong lúc vòng sáng đen kịt cắn nuốt thân thể Cửu Thiên Tôn thì huyết long kia cũng xuất hiện bên cạnh, chớp mắt đã đập mạnh lên thân thể Tiêu Viêm. Ngay lập tức tia máu nồng đậm trên trời như muốn nổ tung, y hệt như một mặt trời máu đang bạo phát ra ánh sáng. Trên tường thành, sắc mặt đám người Thải Lân biến đổi, các nàng không thể nào tin Tiêu Viêm lại lựa chọn hứng chịu một kích mạnh mẽ kia. Trước đó bên trong huyết long ẩn chứa một nguồn năng lượng rất đáng sợ, đủ khả năng trong chớp mắt đánh chết một gã cường giả đấu tôn lục tinh. Tường thành được bao phủ bởi một bầu không khí im lặng chết chóc, trên mặt một số người còn mơ hồ giữ lại vẻ kinh hỉ lúc trước, nhưng giờ phút này vẻ kinh hỉ đó bị thay thế bằng sự sợ hãi. Hình như người của hồn điện đều thích trốn chui trốn nhủi như một đám chuột nhắt ấy nhỉ. Không khí yên tĩnh kéo dài chừng mười mấy giây, khi trong lòng những người ở đây càng lúc càng nặng nề thì một giọng nói đột nhiên vang lên trên bầu trời. Sưu một tiếng, gần như tất cả ánh mắt đều tập trung về phía đó, một đạo thân ảnh chậm rãi bước ra từ hư không. Khi đạo thân ảnh này xuất hiện, trên ải huyền hoàng chợt bộc phát những tiếng hoan hô kinh thiên động địa. Nghe được những tiếng hoan hô chung quanh, mấy người Thải Lân mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, hiển nhiên bọn họ cũng bị biến cố lúc trước dọa cho không sợ, không nhẹ. Hừ, Thấy Tiêu Viêm thừa nhận đòn công kích xong vẫn bình yên vô sự, dưới khe nứt truyền ra một giọng nói kinh ngạc, sau đó nhiều tiếng động ùng ục như nước sôi đột nhiên vọng lên từ bên dưới. Trong ánh mắt soi mói của vô số người, tiếng động kia càng lúc càng lớn, sau cùng một màu đỏ chói mắt xuất hiện. Đến lúc này mọi người mới nhìn rõ những thứ trào lên từ khe sâu này rõ ràng là một biển máu đặc sệt. Biển máu đặc sệt không ngừng trào lên, đến khi ngang bằng với mép vực mới chậm rãi dừng lại. Một đạo thân ảnh cả người đầm đìa máu chậm rãi xuất hiện. Lão ngước đôi mắt đỏ lừ lên, đạm mạc nhìn Tiêu Viêm trên bầu trời, giọng nói khàn khàn, vang vọng khắp mảnh thiên địa. Không hổ là người có thể làm cho điện chủ coi trọng, ngươi thực sự có tư cách để mà kiêu ngạo. Tiêu Viêm nhìn về phía đạo thân ảnh này, chỉ thấy hắn mặc một bộ trường bào màu máu, rồi cả mái tóc, lông mày cũng màu đỏ hồng, một luồng khí tức huyết tinh tanh tưởi làm người khác lạnh gáy tràn ngập ra. Nhìn thân ảnh màu máu xuất hiện bất thình lình này, không ít cường giả của Sư Minh Tông cũng sửng sốt, hiển nhiên là ngay cả bọn họ cũng không biết trong trận doanh phe mình có cường giả thần bí bậc này. Người này thật khủng khiếp. Khi nhìn thấy đạo thân ảnh này, trong lòng một số cường giả Viêm Minh trầm xuống, mặc dù không thể cảm giác chính xác thực lực của đối phương, nhưng chỉ sợ đây mới là cường giả mạnh nhất trong trận doanh bên kia. Huyết Hà Tôn Giả. Thấy một màn này, Hồ Thị Tam Lão đang giao thủ với cường giả hồn điện bỗng dừng tay lại, ánh mắt ba người đều ngưng trọng nhìn về phía đạo thân ảnh kia, trầm giọng hô. Huyết Hà Tôn Giả sao? Tiêu Viêm nhíu mày lại. Thiếu các chủ, cẩn thận một chút, người này là cường giả cực kỳ nổi danh ở Trung Châu. Hóa huyết đại pháp của hắn vô cùng quỷ dị, năm đó không biết có bao nhiêu cường giả đã vong mạng vì nó, nhưng sau đó lão đột nhiên mai danh ẩn tích, hóa ra là đầu nhập vào hồn điện. Hồ Thị Lão Đại ngừng trọng nói, ha ha, cái tên này là của rất lâu trước đây, bây giờ các người có thể gọi ta là Tứ Thiên Tôn hoặc là Huyết Hà Thiên Tôn. Nghe được lời nói của Hồ Thị Lão Đại, thân ảnh đang đạp trên huyết vụ kia ngẩng đầu, khàn khàn cười nói, Tứ Thiên Tôn. Hai mắt Tiêu Viêm híp lại. Hồn điện quả thực là ngọa hổ tàng long, thực lực của người trước mắt này ở vào khoảng cửu tinh đấu tôn đỉnh phong, chỉ còn cách cảnh giới bán thánh một bước nữa mà thôi. Hồn điện phái tới cường giả bậc này, nếu hắn mà không về kịp thì kết cục của Viêm Minh không cần nói cũng biết. Xem ra, người rất thảnh thơi, ngay cả việc cứu đồng bạn cũng chẳng thèm để tâm. Tiêu Viêm cười nhạt, tùy ý phẩy tay một cái, một thân thể bị xé rách có chút biến dạng, bay về phía Tứ Thiên Tôn. Đây rõ ràng chính là cửu thiên tôn vừa bị đại thiên tạo hóa trưởng đánh trúng. Tên phế vật đã thất bại vài lần này, cho dù có cứu sống cũng vô dụng. Tứ Thiên Tôn thản nhiên nhìn thi thể kia một cái, một đạo huyết tiễn trực tiếp bay ra, đem cỗ thi thể kia đánh nát thành một bãi máu thịt bầy nhầy, trong giọng nói không hề có một chút cảm tình nào. Đối với đám hồn điện các ngươi mà nói, tình cảm quả nhiên là quá dư thừa. Thấy một màn này, khóe miệng Tiêu Viêm nhếch lên một nụ cười châm chọc. Ha ha, đó vốn là thứ đáng vứt đi. Đối với lời nói của Tiêu Viêm, Tứ Thiên Tôn chỉ lắc đầu cười, khét thở dài một tiếng. Vốn không muốn ra tay, nhưng tên kia quá vô dụng, vậy mà lại bỏ mạng trong tay ngươi. Một khi đã vậy thì để cho Lão Phu. Những người có huyết mạch của Tiêu tộc ở đây, Lão Phu phải mang về cho đủ. Tứ Thiên Tôn vừa dứt lời, biển máu dưới khe vực chợt phun lên từng cột máu lớn, huyết vụ tràn ngập, một luồng khí tức âm trầm lạnh lẽo, chậm rãi bùng phát ra từ cơ thể Tứ Thiên Tôn. Khí tức âm lãnh quỷ dị trào ra từ trong cơ thể Huyết Hà Tôn Giả, giống như là gió bão quét ngang cả vùng. Phàm chỗ nào có khí tức dao động bất luật là nhân sĩ Viêm Minh hay Sư Minh Tông thì máu huyết trong cơ thể đều sôi trào lên. Chợt một tràng những tiếng nổ uỳnh uỳnh giòn giã vang lên. Vô số thân thể người bị nổ tung thành huyết tương, cả vùng đất nhuộm đẫm máu thịt vô cùng ghê rợn. Lần này Tứ Thiên Tôn không hề phân biệt địch ta, hiển nhiên điều này khiến cho song phương vô cùng hoang mang. Một số người đứng gần vực sâu vội vàng lui về, trong chớp mắt cả khu vực này hoàn toàn chìm trong im ắng. Vô liêm sỉ, ngươi đang làm gì thế hả? Ngươi quên quyết định giữa chúng ta rồi sao? Ở cách đó không xa, Sư Thiên tạm thời hít thở bình thường trở lại, bị Tiêu Viêm đánh cho một trưởng làm trọng thương. Chợt hắn nhìn thấy cảnh Tứ Thiên Tôn tàn sát quân đội Sư Minh Tông như thế, không kiềm được lửa giận mà giống lên một tiếng. Tứ Thiên Tôn phiêu phủ trên biển máu, ánh mắt đạm mạc nhìn thoáng qua Sư Thiên. Kẻ vừa lớn giọng với mình, sau đó bàn tay giơ lên, chậm rãi chỉ về phía hắn rồi đột nhiên nắm lại, suy một tiếng. Nương theo bàn tay nắm chặt của Tứ Thiên Tôn, tiếng thét phẫn nộ của Sư Thiên bỗng câm bặt, thân thể nổ tung ra như đạn pháo, máu tươi văng tung tóe khắp nơi. Nhìn thấy người này ngang ngược đến mức cả tông chủ Sư Minh Tông cũng tùy ý giết hại, đám cường giả Sư Minh Tông biến sắc, mặc dù giận dữ đến cực điểm nhưng không ai dám gào giống tiếng nào. Ngay cả Sư Thiên còn không ngăn cản được một trưởng tiện tay của Tứ Thiên Tôn, huống hồ chi là bọn họ. Thêm vào đó, trận doanh của Sư Minh Tông có không ít cường giả khác vì bị cưỡng bức, lợi dụng mà đến, hiển nhiên không hoàn toàn thật lòng với Sư Minh Tông, cho nên không có chuyện bọn chúng sẽ chủ động xuất đầu trợ giúp. Mau thu hẹp phòng tuyến, quân đội Viêm Minh. Người kia hỉ nộ vô thường, quân đội bình thường xông lên chỉ có con đường chết. Đôi lông mày kẻ đen của Thải Lân cau lại, giọng nói có chút trầm trọng. Nghe vậy, Tiêu Lệ và Tiêu Đỉnh bên cạnh gật đầu, tiếp đó nhanh chóng truyền đạt mệnh lệnh cho quân đội đang đóng ở vòng ngoài, mau chóng lui vào trong căn cứ. Giờ đành phải trông cậy vào Tiêu Viêm có thể ngăn chặn được tên điên kia, nếu không thì Ải Huyền Hoàng tránh không khỏi cảnh tượng máu chảy thành sông. Khuôn mặt Hải Ba Đông ngưng trọng nói. Với ý kiến của Hải Ba Đông, Thải Lân cũng chỉ biết gật đầu. Thực lực của tên Tứ Thiên Tôn kia rõ ràng là cường hãn đến mức khủng bố, nhóm người ở đây không ai có đủ sức để chống lại lão cả. Cho nên mọi hy vọng đều phải ký thác trên người của Tiêu Viêm. Trên bầu trời, lúc mày Tiêu Viêm khẽ cau lại, nhìn chằm chằm Tứ Thiên Tôn không chút kiềm chế mà phóng tay tàn sát, trong mắt hiện lên vẻ do dự. Người này được xưng là Huyết Hà Thiên Tôn, thêm vào đó chắc chắn phải nắm giữ cái gọi là Hóa Huyết Đại Pháp, như vậy thì mới đủ điều kiện để khiến cho máu huyết trong cơ thể bị hấp thu như vậy. Không phải là Tiêu Viêm chưa gặp qua cường giả có thể khống chế máu huyết trong thân thể, nhưng không một ai đạt tới mức kinh khủng như Tứ Thiên Tôn này. Chỉ giơ tay nhấc chân thôi đã là một gã đấu tôn lục tinh lập tức nổ tan xác. Tuy nói rằng trong người tên Sư Thiên kia đang mang phải trọng thương, thế nhưng một phần cũng là do thủ đoạn quỷ dị của lão giả này gây ra. Soạt. Lúc Tiêu Viêm còn miên man suy nghĩ thì trong huyết hải nổi lên từng đợt dao động, chợt Thứ Thiên Tôn đạp chân trên không, cuối cùng xuất hiện ở vị trí cách Tiêu Viêm không xa. Mái tóc dài đậm màu máu phiêu đãng trong gió, mùi vị huyết tinh tanh nồng bao trùm lên khắp khoảng không. Bát tinh đỉnh phong, xem ra thực lực của ngươi cũng khá. Thứ Thiên Tôn liếc nhìn Tiêu Viêm, trên khuôn mặt xuất hiện nụ cười bí hiểm. Tay lão chợt động hướng về Tiêu Viêm hung hăng nắm chặt lại, sau đó xuyên qua khoảng không gian trước mặt, nhất thời bóp méo vô cùng kịch liệt. Khuôn mặt Tiêu Viêm âm trầm nhìn chằm chằm cử động của Tứ Thiên Tôn, chỉ trong chớp mắt tâm tư hắn đã chuyển động, đấu khí cuộn trào trong cơ thể, hóa thành một ngọn lửa bốc cháy hừng hực, bao vây hoàn toàn thân thể vào trong. Đấu khí không thể phòng ngự được Hóa Huyết Đại Pháp của ta. Nhìn phản ứng của Tiêu Viêm, giọng nói khàn khàn của Tứ Thiên Tôn vang lên, pha lẫn trong đó còn có một chút giễu cợt. Lời nói của lão vừa dứt thì gần như ngay lập tức Tiêu Viêm cảm thấy máu huyết trong cơ thể không khống chế được, nó sôi trào bốc lên, gần như muốn phá rạch mạch máu mà tràn ra ngoài. Nhận thấy biến hóa trong cơ thể, Tiêu Viêm liền biến sắc, công pháp mà lão gọi là Hóa Huyết Đại Pháp này quả nhiên có chút môn đạo. Ngay lúc Tiêu Viêm muốn trấn áp máu huyết trong cơ thể mình thì lại phát hiện ra tâm tạng cũng đột nhiên nảy lên. Hắn nhận ra một điều thú vị, đó là một luồng lực lượng kỳ dị trào ra từ trái tim, sau đó chảy xuôi theo các mạch máu. Khi nó dung nhập vào huyết mạch thì chỉ trong chớp mắt, cảm giác sôi sùng sục kia liền lặng lẽ biến mất. Đây chính là huyết mạch ta đã dung hợp được trong thiên mộ. Biến hóa nghiêng trời lệch đất như thế làm Tiêu Viêm ngẩn ngơ cả người, trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc. Không ngờ được rằng huyết mạch tân sinh lại cường hãn đến vậy, Hóa Huyết Đại Pháp của Tứ Thiên Tôn hoàn toàn không có chút tác dụng nào. Xem ra, Hóa Huyết Đại Pháp mà ngươi nói cũng không có lợi hại như lời chém gió của ngươi. Cảm nhận được máu huyết trong cơ thể dần ổn định trở lại, Tiêu Viêm ngẩng đầu, cười khẩy nhìn Tứ Thiên Tôn, trong mắt còn tràn đầy ý chế giễu. Làm sao có thể như vậy? Thấy Tiêu Viêm không hề hấn gì, Tứ Thiên Tôn chợt ngẩn ra, đôi lông mày lão cau lại. Hóa Huyết Đại Pháp của lão là thiên giai đấu kỹ cao cấp, cho dù một số cường giả đấu thánh còn bị nó quấy nhiễu phân tâm, nhưng tại sao tên Tiêu Viêm này dính chiêu lại không hề có nửa điểm tác dụng? Tiêu Viêm mỉm cười, hai tay nhanh chóng kết xuất từng đạo ấn quyết kỳ dị, mà nương theo đó thì một cái tộc văn kỳ dị cũng hiện lên trên mi tâm. Tộc văn tiêu tộc, người đã kích hoạt được huyết mạch tiêu tộc sao? Nhìn thấy tộc văn trên mi tâm của Tiêu Viêm, Tứ Thiên Tôn hoàn toàn bị chấn động. Huyết mạch tiêu tộc sớm biến mất từ lâu, đây là chuyện ai ai cũng biết. Nhưng điều kỳ dị là tộc văn đó lại xuất hiện thêm một lần nữa trên người Tiêu Viêm. Giờ đây trong lòng Tiêu Thiên Tôn tràn ngập nghi vấn nhưng lại không có được câu trả lời thỏa đáng. Mà nương theo sự xuất hiện của tộc văn, khí tức phát ra từ Tiêu Viêm cũng tăng vọt, chỉ trong chớp mắt đã không thua kém Tứ Thiên Tôn. Và giờ khắc này công hiệu tăng phúc của tộc văn đã thể hiện ra một cách hoàn mỹ. Cảm thụ được đấu khí tràn ngập khắp cơ thể, Tiêu Viêm không kiềm chế được mà hít vào một hơi khí lạnh đầy sảng khoái. Chợt hắn ngẩng đầu, mỉm cười với Tứ Thiên Tôn đang cau mày, bàn chân khẽ đạp, chớp mắt thân ảnh đã biến mất. Cho dù Hóa Huyết Đại Pháp không có tác dụng với ngươi, nhưng ta có thể cảm giác được máu trong cơ thể ngươi lưu chuyển để xác định phương vị. Cho nên, nếu như ngươi dùng tốc độ để áp đảo ta, thì hoàn toàn vô ích. Thấy bóng dáng Tiêu Viêm biến mất, khóe miệng Tứ Thiên Tôn nhếch lên rồi lui về sau ba bước. Từng luồng đấu khí đỏ tươi bùng phát ra từ cơ thể lão, hội tụ lên bàn tay, tạo thành một sợi xích to lớn đánh mạnh vào mảng không gian bên phải lão. Đi ra cho ta. Quyền phong đậm mùi máu tanh phóng tới mảng không gian nhất thời vặn vẹo, rồi cũng từ đó một thân ảnh xuất hiện, chính là Tiêu Viêm. Mặc dù bị phát giác vương vị nhưng Tiêu Viêm không có ý tứ tránh lui, ngược lại còn lao nhanh về phía trước. Bất chấp Tứ Thiên Tôn công kích lên lồng ngực, quyền phong nóng cháy cũng đột ngột xuất hiện từ một hướng khác, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai, đụng mạnh vào lồng ngực Tứ Thiên Tôn. Đấu pháp như thế này không hề hàm chứa bất cứ một kỹ xảo nào, hoàn toàn là công kích theo kiểu cứng đối cứng. Mày đấm ông một quyền thì ông cũng nện mày một cước. Uỳnh! Nắm tay hai người hung hăng đụng mạnh lên thân thể đối phương, nhưng tình hình hai bên lại khác nhau. Tiêu Viêm nhận một quyền của Tứ Thiên Tôn, bả vai chỉ khẽ run lên, đến mặt mũi cũng không hề thay đổi. Trái lại Tứ Thiên Tôn thì lảo đảo lui về, cổ họng chuyển ra tiếng rên rỉ. Hiển nhiên quyền phong nóng bỏng của Tiêu Viêm rất mạnh mẽ, làm hắn ăn không tiêu. Cứ đối quyền như vậy thì hình như là người cũng chống cự không nổi. Tiêu Viêm mỉm cười phủi phủi quần áo nhẹ giọng nói. Sắc mặt Tứ Thiên Tôn âm trầm hẳn đi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bộ quần áo trên thân thể Tiêu Viêm. Trải qua lần giao thủ này, lão nhận rõ một điều, hầu hết công kích lúc trước của lão đều bị bộ quần áo quỷ dị này hấp thu gần hết. Nhưng ở đây có điều làm cho lão không thể hiểu nổi. Cho dù bộ y phục này có thể hấp thu đại bộ phận công kích, thì với lực lượng còn lại chẳng lẽ không thể gây nào thương tổn, do dù chỉ là một chút cho Tiêu Viêm hay sao? Có được hiệu quả như thế này chính là nhờ có Long Hoàng cổ giáp ẩn dưới làn da của Tiêu Viêm. Có điều bí mật cỡ này thì cho dù là Tứ Thiên Tôn nghĩ đến nát đầu cũng không thể đoán ra nổi. Không chỉ có quần áo của hắn quỷ dị mà thậm chí da của hắn cũng vô cùng biến thái. Ánh mắt Tứ Thiên Tôn đầy oán độc, nhìn chằm chằm về phía Tiêu Viêm. Hắn có thể miễn dịch hoàn toàn công kích của lão, nhưng còn lão thì sao? Không thể nào bất chấp công kích của đối phương được. Chiến đấu kiểu trà trâu này thực sự làm cho người ta vô cùng nghẹn khuất. Có điều Tứ Thiên Tôn cũng không phải dạng nhân vật tầm thường. Lão biết rõ công kích trước đó sở dĩ không gây được thương tổn gì, không có nguyên nhân nào khác ngoài chuyện là không đủ lực lượng. Đã nắm được lý do thì chỉ cần tăng cường lực lượng mạnh mẽ hơn, triệt để diệt luôn Tiêu Viêm. Hóa huyết đại pháp, đại phệ huyết thuật. Sắc mặt Tứ Thiên Tôn trở nên dữ tợn hẳn, tiếng gầm lạnh lẽo giống hệt như là tiếng sét đánh vang vọng khắp không gian. Nương theo đó phàm là những cường giả có thực lực thấp hơn đấu tôn, thân thể đều nổ tung trong nháy mắt, hóa thành huyết tương không ngừng quán trú vào thân thể Tứ Thiên Tôn. Cùng lúc đó dưới vực sâu biển máu đang tràn ngập sôi trào lên, hóa thành vô số cơn sóng máu, điên cuồng hướng thân thể của lão đổ vào. Trải qua một hồi cắn nuốt máu huyết kinh khủng của Tứ Thiên Tôn, khí tức vốn đang tĩnh lặng của lão chợt xuất hiện dao động nhỏ, sau đó thân thể từ từ bành trướng lên. Tiêu Viêm, đừng đánh đồng bổn tôn với tên phế vật ma vũ kia. Hôm nay, những người có huyết mạch của Tiêu gia và cả huyết mạch lực mà ngươi đã kích hoạt được kia, bổn tôn sẽ đều một lưới bắt hết. Biển máu tràn ngập vực sâu, phía chân trời cũng phải biến sắc. Thanh âm lạnh lẽo âm trầm như trong hầm băng, ngay tại vị trí lão đứng, từng luồng áp lực kinh khủng bộc phát ra, bao trùm lên toàn bộ không gian này. Như vậy là trong phần tới sẽ có một trận chiến rất dữ dội giữa Tiêu Viêm và Tứ Thiên Tôn, nhưng mà tuy nhiên chúng ta sẽ phải đợi đến phần sau các bạn nhé. Còn phần của ngày hôm nay sẽ xin dừng lại tại đây. Hy vọng là các bạn đã có một buổi tối vui vẻ. Ok. Ôi, cái gì đây? Sinh linh tập 1 là tập nào? Có, tí nữa có Vũ Động Càn Khôn các bạn nhá. Thôi, bye bye cả nhà nhá, nghỉ ngơi.